ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, giết một mình ta. Đồ ngươi một thành, mà hết thảy này đầu nguồn, đều là tới từ trên bầu trời chính đang đánh cờ vị lão giả kia. Lão giả thân hình phiêu ở không trung, khí chất tao nhã, tiên phong đạo cốt, một bộ áo trắng như tuyết, cầm trong tay chén ngọc, nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn chăm chú trên bàn cờ thế cuộc, mặt mỉm cười, một phái mây trôi nước chảy thái độ, nhìn như không chút nào thu hút, nhưng lại phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hòa thành một thể, làm cho người khó mà phỏng đoán tâm ý. Tiếp xuống 24 canh giờ, cách mỗi một canh giờ, ta liền sẽ hạ một từ, chu ngươi vạn người. 24 canh giờ qua đi, cái kia thằng nhãi danh như còn không tiến đến lĩnh tội, ta liền đổ ngươi một thành. Lão giả trên mặt phong thanh vân đạm, có thể ngoài miệng lại nói lấy tàn khốc đến cực điểm. Diệt tuyệt ngươi tính ngữ, ngươi là ai? Cùng vì nhân loại, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi vì sao muốn làm ra như thế thủ túc tương tàn xúc sinh hành vi? Bạch hổ hai mắt xích hồng. Một giờ trước, sự tình liền phát sinh ở một giờ trước. Cái này mặt người dạ thú cổ bào lão giả đi vào linh quản cục tổng bộ. Hơn vạn dị năng giả, ba đại S cấp cường giả liên thủ. Những ngày này lệ quỷ yên tĩnh cũng để bọn hắn đạt được một tia thời gian thở dốc. Nguyên bản kinh đô ba người đều do cấp A đột phá, tấn thăng cấp S đỉnh phong. Có thể tất cả mọi người liên thủ, vẫn không phải trước mặt lão giả này địch. Chỉ là một từ, giết hắn kinh đô vạn người. Cờ dưới bàn, chúng sinh đều là run rế. Bọn hắn, hoàn toàn không có chống cự dư lực. Thủ túc tương tàn, lão giả nhíu mày, đột nhiên cười. Phảng phất bạch hổ vừa rồi nói là cái gì chuyện cười lớn. Ánh mắt của hắn trong chốc lát biến lạnh lùng. Thanh âm bình thản, cửu thiên chi thượng rong chơi bay lượn thương long. Há lại sẽ quan tâm lòng đất cầu thả sâu kiến. Ta chính là thượng cổ tiên nhân thế gia trốn đào nguyên Ngô gia trưởng lão. Ngô Thiên, ta tộc thế tử 7 ngày trước giáng lâm nơi đây. Hồn đăng hủy diệt. Hôm nay, ta muốn các ngươi tất cả mọi người vì hắn chôn cùng. Một canh giờ đến, ta muốn bắt đầu giết người. Ngô Thiên mang theo cười lạnh. Một hạt quân cờ ra hiện trong tay hắn. Chậm rãi hướng về trên bàn cờ ép đi. Theo hắn cái này một động tác, kinh đô trên không cũng xuất hiện một che khuất bầu trời màu đen quân cờ hư ảnh. Mang theo núi lở chi thế chậm rãi hướng về thành thị phía dưới ép đi. Tất cả thị dân sắc mặt nhao nhao thảm trắng đi. Bọn hắn không thể động đậy, nhưng có thể cảm giác được bên người hết thảy. Loại này biết rõ tự mình sắp bỏ mình, nhưng không có biện pháp gì ứng đối cảm giác. Quả thực để cho người ta cảm thấy bất lực. Mà lão giả lời nói, càng làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy vô biên hàn ý. Tiên, đây là tiên sao? Thế nhưng là tiên, không phải là vì bảo hộ người ở giữa mà tồn tại sao? Nếu là như vậy, tiên lại cùng ma có gì khác biệt? Có tiên chi danh, lại làm yêu ma sự tình. Người cũng xứng xưng tiên. Huyết khí đào thiên, uyển như thượng cổ sát tinh hàng thế. Một thân xuyên phổ thông áo thun cao lớn thân ảnh từ biên giới thành thị đi tới. Cầm trong tay thanh đồng kiếm. Một kiếm chém ra, mênh mông sóng máu đón gió mà lên. Hướng về không trung màu đen quân cờ chém tới. Oanh, kiếm mang đánh tới cái kia khổng lồ quân cờ hư ảnh bên trên. Bạo phát ra kinh thiên động địa giống như tiếng vang. Toàn bộ bầu trời cũng run rẩy theo. Một cỗ kinh khủng dư ba cũng thuận đường đi khuếch tán ra đến. Những nơi đi qua, một chút phòng ốc sụp đổ, một chút cửa hàng bị phá hủy. Hắc kỳ trong nháy mắt băng liệt. Ngươi là ai? Này khí tức, ngươi không phải người. Ngô Thiên mặt lộ vẻ kinh sợ. Tại nam nhân này thân ảnh bên trên, hắn cảm nhận được núi thây huyết hải, nồng đậm sát khí cơ hồ tạo thành thực chất. Trọng yếu nhất chính là, đối phương khí tức trên thân là một cỗ thi thể. Vũ An Quân, Bạch Khởi, âm thanh nam nhân đạm mạc, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia không trung tiên, trong mắt băng lãnh, cho dù là để Ngô Thiên, vị này từ trong đào hoa nguyên đi nhân tiên, cũng không khỏi vì đó rung động mắt. Bạch Khởi, là Bạch Khởi đại nhân. Tiên nhân Ngô Thiên, ta nói ngươi tổ tông. Ha ha ha, được cứu rồi, chúng ta rốt cục được cứu rồi. Là Bạch Khởi, sát thần Bạch Khởi, thuộc tại chúng ta nhân gian chân tiên. Cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, để vô số người động dung. Trong lòng sớm đã lệ rơi đầy mặt, tựa như là bên ngoài bị khi dễ tiểu hài, rốt cục gặp được gia trưởng đến. Cái này thịnh thế, như ta mong muốn, nhìn qua bên cạnh mọi người hưng phấn. Bạch Khởi ngàn năm chưa từng khiêu động tâm cũng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp. 7 ngày thời gian, hắn cũng không rời đi quá lâu. Làm một đời vương triều chi tướng, hắn sẽ không tin tưởng bất luận người nào sàm ngôn. Hắn chỉ tin tưởng con mắt của mình. Hắn tận mắt đi xem thế giới này. Thậm chí đi thư viện tra duyệt ngàn năm qua sử ký. Từ thủy hoàng nhất thống 6 nước. Giang sơn phân lâu tất hợp. Hợp lâu tất phân. Một đời vương hướng một đời vương. Nhìn thấy người mãn nhập quan phá vỡ người Hán Giang sơn, hắn sẽ nhíu mày. Nhìn thấy thế giới cường quốc cùng nhau hướng cái này mặt rơi vương triều đưa tay, hắn sẽ trầm mặc. Rốt cục, hùng sư thức tỉnh, loa mắt cờ xí từ từ bay lên. Hắn nhiệt huyết dâng trào. Trước đó hắn khả năng vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến. Dân tộc này có thể kinh lịch ngàn năm khúc chiết một mực kéo dài. 7 ngày bên trong hắn tận mắt nhìn thấy cái này trước nay chưa từng có thái bình nhân gian. Dù cho quỷ quái xâm lấn, thần ma càn rỡ, hết thảy cũng y nguyên ngay ngắn trật tự. Tất cả mọi người phảng phất vặn thành một cây dây gai. Vì hòa bình mà chiến. Đủ đủ rồi. Dạng này nhân gian. Đã đúng quy cách để hắn Bạch Khởi đến thủ hộ. Bạch Khởi. Ngô Thiên nhướng mày. Trốn đào nguyên tiên cảnh cách ly thế ngoại. Cho nên hắn đối vị này đại kiếp về sau quật khởi nhân gian chiến tướng cũng không ấn tượng. Bất quá cái này cũng không trở ngại hắn đối cỗ thi thể này coi trọng. Vẻn vẹn từ vừa rồi một kiếm kia hắn liền đánh giá ra. Đây là một vị cùng hắn thế lực ngang nhau nhân tiên cường giả. Không phải do hắn chăm chú đối đãi. Có ý tứ, không phải người lại muốn thủ hộ người sao? Ngô Thiên trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lần nữa ra cờ. Lần này, hắn cầm lên một con cờ. Người có thể chạm ra bao nhiêu kiếm? Thanh âm của hắn trêu tức. Bàn tay chậm rãi mở ra, rầm rầm, vô số quân cờ rơi xuống. Trên bầu trời cũng hãi nhiên xuất hiện lít nha lít nhít như núi cao lớn nhỏ kinh khủng hắc ký. Như thiên ngoại lưu tinh rơi xuống, ầm ầm, thiên địa rúng động, giờ khắc này uy thế. Phảng phất muốn hủy diệt cả tòa thành thị, linh quản cục một đám dị năng giả thân ở trong đó. Phảng phất có một loại bị áp chế. Thậm chí là cảm giác hít thở không thông. Hắc kỳ còn chưa rơi xuống mặt đất. Kinh thế hãi tục bàng bác khí thế cũng đã đem trên mặt đất cứng rắn vô cùng đất xi măng trực tiếp. Nghiền nát rơi. Cao lớn kiến trúc cũng xuất hiện vết rách. Tiên nhân giận dữ. Toàn thành thây nằm. Không nhiều. Chảm ngươi đã đủ. Bạch Khởi thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng. Tại Ngô Thiên đột nhiên biến sắc bên trong một càng mà lên. Như mũi tên bắn thẳng đến cửu thiên, lại nhảy lên bay lên vài trăm mét, hướng về đầy trời hắc tử đánh tới. Thuần túy là lực lượng của thân thể. Chấm ngoặc kép, trên bàn cờ Ngô Thiên mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này nhảy lên quá kinh khủng, không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng. Thuần túy nhục thân chi lực, đối phương nhục thân đến mạnh bao nhiêu. Giết, Bạch Khởi hóa thành một đạo trùng thiên đỏ mang. Trong tay thanh đồng kiếm mãnh bổ, tùy ý một kiếm, liền đem tối sầm cờ hư ảnh chảm diệt. Trong chớp mắt trên bầu trời hắc kỳ cũng đã còn thừa không đã. Tiếp theo kiếm, trực chỉ thao túng bàn cờ tiên nhân Ngô Thiên. Một bộ tử thi, còn có thể nghịch thiên hay sao? Ngô Thiên trên mặt cũng không khỏi lộ ra hàn mang. Hắn gọi Ngô Thiên, vô pháp vô thiên Ngô Thiên. Chỉ gặp hắn lạnh lùng ngồi tại trên bàn cờ. Hai mắt nhắm lại, cả người khí chất lộ ra không giận tự uy. Một giây sau, đạo hữu cứu ta, Ngô Thiên mặt mày biến sắc, biết gặp phải cường địch, một mình hắn chơi không lại. Bất quá may mắn, lần này rời núi, cũng không phải là chỉ có hắn một người đến đây. Cùng hắn hết thảy đuổi đến nhân gian. Còn có trong gia tộc hai gã khác tộc lão. Ha ha ha ha, lão gia hòa, ngươi vừa rồi chăng không phải rất giống chuyện sao? Làm sao hiện tại sớm như vậy liền gọi chúng ta? Cái này Ngô Thiên A, chính là kém, lại là hai tên cùng Ngô Thiên đồng dạng trang phục lão giả từ phía chân trời bay tới. Một lão giả chân đạp xích hồng hồ lô, một người khác cầm trong tay màu xanh quạt ba tiêu. Ha ha ha ha, hai tên lão giả đồng thời cười như điên. Cái kia ngang ngược càn rỡ tiếng cười vang vọng toàn bộ bầu trời. Toàn bộ quá trình, nhìn cũng không nhìn bay tới Bạch Khởi một nhãn. Giống như có lẽ đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hai vị đạo hữu nói đùa. Ngô Thiên mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Hắn một thân bản sự đều ở cái này trên bàn cờ. Có thể con cờ của hắn đối cái này cái nam nhân căn bản vô dụng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn hướng đồng hành hai người khác xin giúp đỡ. Nhìn thấy hai người đến, hắn lập tức thở dài một hơi. Cái gì? Hắn còn có cái khác giúp đỡ? Trên mặt đất mọi người sắc mặt cuồng biến. Một tôn tiên nhân cũng đã đem bọn hắn kinh đô quấy long trời lở đất. Không ai có thể ngăn cản. Bạch tướng quân, hắn thật đỉnh ở sao? Đây chính là trọn vẹn ba tôn tiên nhân. Sắc mặt của mọi người đều là không khỏi trầm xuống. Trên trán càng là hiện đầy dày đặc mồ hôi lạnh. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.